Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm thấy đường ra, điểm ấy cô không thể phủ nhận. Nhắc đến cũng là lạ, người nhà đều là ăn cơm nhà nước, không phải làm giáo viên thì chính là nhân viên công vụ, lại sinh ra một cái thai là cô, đối với công việc làm ăn ổn định không có nửa điểm hứng thú. Con lại bị chúng ta làm hư, không tìm cho con một nơi trốn tốt là không được rồi. A Dực đến nhà này ổn trọng tin cậy, ông nội Lôi lại là ân nhân của ba con. Chuyện này bọn họ đã sớm thương lượng rất tốt, chỉ chờ con tốt nghiệp mà thôi. Mẹ bảo đảm với con, A Dực tuyệt đối sẽ không bắt nạt con, cũng sẽ nuôi được tiểu công chúa là con đây. Có thể gả cho nó là phúc khí của con đó, đừng nên làm ầm ĩ nữa có được không hả? Chu Văn Kỳ cũng biết, ông nội Lôi đã từng cứu ba cô một mạng. Mấy năm trước ba bị cướp bóc, tên côn đồ lại còn cầm dao bổ dưa múa máy. Nếu không phải ôi nội Lôi xuất hiện đúng lúc, ai biết bà cô có thể còn sống để quay trở về hay không? Mặc dù tuổi tác và vai vế không bằng nhau, nhưng từ đây về sau hai người trở thành bạn tốt. Cô đã từng gặp qua ông nội Lôi càng ngày càng dẻo dai, cũng rất thích ông lão cởi mở đó. Nhưng không biết, ông có cháu trai muốn lấy vợ. Mãi đến ngày tốt nghiệp, cô đột nhiên bị buộc phải ăn cơm thân cận cùng với Lôi Dực. Sau đó, chính là thúc hôn đại pháp không ngừng. Mặc dù về sau thật sự chứng minh, Lôi Dực là một người đàn ông tốt, nhưng các trưởng bối trước giờ không nghĩ đến yếu tố tình yêu, cũng có trách trước kia cô lại đi đến con đường ly hôn. Ở thời đại này, có ai nghe theo lời ba mẹ để mà kết hôn chứ? Nói đi nói lại đều là do cô vô dụng. Nếu cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân, làm sao sẽ bị người nhà vội vàng đóng gói để gả ra ngoài đây? Được rồi, con cũng sẽ không làm cô dâu chạy trốn. Chính là con cảm thấy rất là mất mặt nha. Đáy lòng của Chu Văn Kỳ được nhiên là nguyện ý, ở mặt ngoài lại giả vờ có một chút miễn cưỡng, dù sao cô không thể nói chính mình, bởi vì sống lại cho nên tỉnh ngộ, từng bước một từ từ sẽ đến, mọi người đối với sự thay đổi của cô sẽ không quá kinh ngạc. Diêu Nhu An nghe xong cảm thấy được an ủi, thời gian này con gái làm ầm ĩ rất là kịch liệt, lại có thể hồi tâm chuyển ý vào ngày kết hôn, mặc dù còn không phải là buổi sáng rất là vui vẻ, nhưng cũng làm cho bà cảm thấy thực là thỏa mãn. Thời gian làm việc của A Dực không xác định. Nếu như con muốn trở về, mỗi ngày mẹ đệ sẽ thay con dọn dẹp phòng, nơi này vĩnh viễn là nhà của con. Khóe mắt của Chu Văn Kỳ bỗng nhiên lên men, cắn cắn đôi môi rồi nói: mẹ à, con không nỡ bỏ mẹ đâu. Nhớ lại 20 năm hạnh phúc này, nếu là ba mẹ thay cô che mưa che gió, chẳng qua ba cô lại có vẻ mặt nghiêm khắc. Có lúc cô làm nũng thế nào cũng là vô dụng, còn mẹ thì lại ôn nhu như nước, chăm sóc mọi người trong nhà rất là cẩn thận, bảo cô làm sao có thể bỏ được mà rời đi đây. Hai mẹ con đẫm nước mắt nhìn nhau. Lúc này thì cửa phòng được mở ra, hai nhóc con xông vào mà hô to: chúc mừng cô nhỏ, mau lấy tiền lì xì ra đây đi. Không khí dầu não tản ra, Chu Văn Kỳ không khỏi nở nụ cười. Anh trai Chu Diệu Đình đã sớm kết hôn sinh con. Hiện tại cháu trai Tiểu Thành 6 tuổi, cháu gái Tiểu Du 4 tuổi, đúng là thời điểm hoạt bát hiếu động. Có thể nói Tiểu Tiên Sứ và Ma Quỷ đều tập hợp trên một thân ảnh. Trước khi sống lại, cô đã có 2 năm chưa từng gặp hai đứa. Hiện giờ xem ra đúng là nghịch ngợm cùng với đáng yêu. Chu Văn Kỳ giơ tay xoa bóp hai má của Tiểu Dễ Thương. Muốn tiền lì gì không thành vấn đề nha, nhưng mà hôm nay nhớ làm tốt hoa đồng cho cô, nhất định là có thưởng lớn đó. Dạ được ạ. Cô nhỏ vạn tế nha. Tiểu Thành và Tiểu Du cùng hô to. Mặc dù cửa phòng mở ra, Trần Phẩm Kiết, con dâu trưởng của nhà họ Chu, vẫn gõ vài cái, đứng ở trước cửa rồi cất lời: thời trang niềm đã đến rồi, chị mời cô ấy vào trong có được hay không? Được ạ, cảm ơn chị dâu. Chu Văn Kỳ trước kia không thích chị dâu cho lắm, cảm thấy chị ấy quá nghiêm túc. Mãi đến sau khi chính mình bị lừa mới hiểu được, nghiêm túc thì có cái gì là không tốt chứ? Ứng xử không phải nên cẩn thận một chút hay sao? Ít nhất sẽ không xúc động liều lĩnh, khiến cho chính mình không tìm thấy đường lui. Tóm lại tất cả đều là do cô sai. Cô có thể sống lại, nhất định là phải sửa chữa tất cả sai lầm đó. Thợ trang điểm mang theo hai người trợ lý. 2 giờ trôi qua, đại công trình cuối cùng cũng hoàn thành. Làm nốt tóc, mặc lễ phục, Chu Văn Kỳ giống như một công chúa hiện thân, đi đến phòng khách gặp mặt bạn bè cùng với người thân. Chu Diệu Đình hướng tới em gái oa lên một tiếng, rồi lại còn cố ý nói đùa: đây thật sự là Kỳ Kỳ sao? Anh còn tưởng là tiên nữ nữa đó. Em mới không phải là tiên nữ. Anh mở to mắt một chút đi, em là công chúa nha. Chu Văn Kỳ hừ một tiếng, cũng đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net